Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 2 tác phẩm truyện điều tra hình sự rất hay của tác giả Huỳnh Bá Thành, Thanh Thiên Nga. Người đàn ông câm điếc như một bóng ma bước vào căn biệt thự với dáng vẻ tiêu tụy và trên đôi mắt bộc lộ nỗi đau khổ nhất của một đời người. Ông nhu khóc, Trần Trung lúng túng. Anh nhìn Hào vừa mới bước vào. Hào ra dấu an toàn. Trung chỉ chỗ cho ông Nhu ngồi và lấy giấy bút để trước mặt. Trung viết: Tại sao anh không đưa Maria về đây như anh đã hứa? Có lẽ tối nay Maria sẽ chết. Bỗng ông Nhu bỏ viết và khóc òa lên thành tiếng nghe rợn người. Trung thấy da gà nổi lên hai tay mình. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra để ông Nhu phải đau khổ như vậy. Tại sao tối nay Maria sẽ chết? Hay là chị ấy sẽ tự tử sau khi chia tay? Anh cố gắng tìm một câu hỏi dễ hiểu cho người câm điếc. Anh biết chậm rãi. Tại sao anh mới gặp Maria mà tối nay chị ấy sẽ chết? Không, tôi mới gặp cô Hoa, bạn câm điếc của Maria. Maria bị bệnh tim gần 10 ngày nay và bác sĩ nói Maria khó sống qua đêm nay. Anh cho tôi tới bệnh viện Chợ Rẫy. Giờ này không thăm được, anh cứ ở đây. Anh Nhu ôm mặt gục đầu lên hai đầu gối của mình và hai vai ông run lên. Trung thở dài xót xa. Vài mươi phút sau đó, bên kia đầu dây, bà Thái đã cho Trung biết. Người đàn bà câm vừa được đội trọng án đưa về trụ sở không phải là Maria. Chị ấy tên là Hoa, 27 tuổi, vừa mới quen Maria trong những ngày bà ấy vào bệnh viện. Theo Hòa viết ra cho biết thì bà Maria thấy một người đàn ông chạc 33 tuổi, to, cao, bóp cổ bà Hoài Thu. Trong danh sách nghi vấn của cậu có người đàn ông nào có nhân dạng tương tự không? Dạ có. Ai? Tôi không dám nói ra, cha canh biết. Võ Văn Tê à? Vâng. Bây giờ cậu chờ tôi đem xe đến rước cậu và ông Nhu đến thăm bà Maria, đồng thời làm việc với các bác sĩ điều tra, hãy tận tình cứu sống bà ấy. Chúng ta sẽ có chìa khóa mở tung bí mật vụ án nếu bà ấy sống. Ngọn đèn xe ô tô quẹt vào ngôi biệt thự X05, làm nổi bật con đường đầy hoa lá từ cổng vào nhà. Dưới ánh đèn pha ấy, hai người đàn ông từ từ kéo nhau và khó khăn lắm. Họ mới bước ra khỏi cửa đi ngược về phía chiếc xe Datsun màu trắng đang nổ máy chờ họ trước cổng. Bỗng người đàn ông đi phía sau, lấy hết sức mình, tống một đạp mạnh mẽ và bất ngờ như một thế võ phim trường và mông của người thanh niên đang nắm tay ông ta lôi đi. Người thanh niên ngã và kéo ông ta té nhào ra phía trước. Nhanh nhẹn, anh ta nhảy tới khóa tay khi người đàn ông rú lên mấy tiếng á, á. Từ trên xe, hai thanh niên nhảy xuống, lao tới mục tiêu và động tác phản xạ của họ là chĩa súng vào người đàn ông đang cố tình tìm một hành động khác để tự giải với mình. Trước hai họng súng đen ngòm, ông ta phanh ngực xông tới. Thật chẳng ngờ ông Nhu, người đàn ông câm điếc lại phản ứng như vậy. Khi biết có xe đến đưa ông ta đi thăm Maria đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng chí Ba Thái bỏ súng và thắt lưng và quay qua hỏi Trần Trung. Tại sao ông Nhu lại không chịu đi? Tôi cũng không hiểu nổi. Trước đây mấy phút, ông ta vẫn mong muốn được gặp Maria đêm nay. Nhưng khi thấy xe đến thì ông ta lại lắc đầu. Ba Thái bảo Trung đưa ông Nhu vào nhà. Đôi mắt ông Nhu đỏ ngầu, dường như có một điều gì làm ông căm phẫn uất ức. Trung viết lên giấy. Tại sao ông không chịu đi thăm Maria? Nước mắt tràn ra, tay ông Nhu run run viết. Các ông muốn mất Maria thì các ông cứ đi, tôi không muốn thấy cảnh đau lòng ấy. Bà Thái viết. Chúng tôi không bắt Maria. Suy nghĩ giây lát, ông Nhu trở nên trầm tĩnh. Cách mạng ưa nói láo, tôi không tin các ông. Ai nói với ông như vậy? Tôi đọc sách. Bà Thái cười hiền hòa. Sách của ai vậy? Sách của Nguyễn Mạnh Côn, Duyên Anh. Mọi người cười ầm lên, lần này ông Nhu cũng cười theo. Bà Thái viết vội. Ông cứ thử đi, với chúng tôi để xem ai là kẻ nói láo. Ông không bắt Maria. Chúng tôi cho rằng chị ấy không có tội. Chúng tôi muốn đưa anh đến đó để săn sóc cho chị ấy. Có lẽ Maria nghĩ vậy nên mới nhờ cô Hoa đến điểm hẹn để gặp anh. Có anh chắc chị ấy bớt bệnh. Và anh nói với Maria, chúng tôi không bắt chị ấy. Ông Nhu đứng lên, bước ra cửa và mọi người cùng ra theo. Sau 10 phút làm việc với các bác sĩ trực, Ba Thái, Trung và ông Nhu được vào thăm Maria tại khoa tim mạch. Maria nằm thiếp từ 10 ngày qua, đến hôm nay mà bà ta vẫn chưa ăn được, ngủ được, Thỉnh thoảng chị rú lên rồi ngất lịm. Trên đầu giường, một tấm bảng nhỏ ghi bệnh tình của người câm điếc không tên, cho thấy các vị bác sĩ và y tá của khoa săn sóc Maria rất chu đáo. Nhìn biểu đồ bệnh tim mạch của chị ta, tưởng có lúc như nguy ngập. Chị nằm úp mặt vào gối, hai tay ôm lấy đầu, đầu tóc rối bù. Ông Nhu bước đến đầu giường, đưa tay cầm bàn tay gầy guộc của Maria, lay nhẹ. Maria từ từ nghiêng người rồi mở mắt ra. Chị lấy tay dụi đôi mắt rồi nắm cứng bàn tay ông Nhu, rồi bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau, họ ngấn lệ. Không khí trong phòng như nén lại, mọi người vừa cảm động vừa hồi hộp. Không biết Maria có tránh khỏi sự xúc động có thể đi tới suy tim đột ngột không? Hai bàn tay Maria buông từ từ, không còn bám lấy đôi bàn tay ông Nhu. Mọi người như muốn đứng tim. Bà Thái, Trung, bước đến vài bước rồi đứng khựng lại khi đôi bàn tay Maria đưa lên trước mặt, run rẩy ra dấu. Ông Nhu lắc đầu, bỗng Maria ngồi bật dậy ôm chầm lấy ông Nhu và cả hai khóc thành tiếng. Bà Maria xúc động tột cùng và cơn đau tim ập đến hành hạ người đàn bà nhiều bất hạnh ấy. Maria rũ người trên đôi tay ông Nhu. Trần Trung đi gọi bác sĩ và y tá trực. Maria lại được đưa vào phòng cấp cứu. Vào giữa đêm, Maria tỉnh lại, cho ông Nhu biết. Mỗi lần chị nhớ đến người thanh niên bóp cổ bà Hoài Thu là tim chị đau nhói, muốn ngưng đập. Khói hương trầm mờ mịt, quyện vào nhau, ngập trong căn phòng khách, làm ngôi biệt thự X05 tăng thêm vẻ ma quái đến rợn người. Trước chiếc bàn thờ nhỏ mới dựng lên chiều hôm qua, Maria như một bóng ma, mắt đăm đăm nhìn chiếc ảnh thời xuân sắc của bà Hoài Thu đặt sau lư hương đồng sáng choang và quả trái cây to tướng đủ các loại. Bên cạnh chiếc ảnh của người quá cố, nồi châm tỏa khói nghi ngút, Maria đã về nhà hai hôm nay và việc đầu tiên là chị bắt tay vào việc lập bàn thờ bà Hoài Thu bên cạnh bàn thờ Phật ở một góc phòng khách. Và chị cứ ngồi trước bàn thờ suốt ngày đêm. Có lúc mệt mỏi, chị ngủ gục trên chiếc chiếu hoa trải trước bàn. Bên cạnh chị, ông Nhu ngồi quạt như một kẻ hầu hạ đầy lòng trung thành. Hai ngày qua, ông Nhu cố gắng ra dấu khuyên Maria hãy ngưng cúng lễ bà Hoài Thu để mô tả thêm về buổi tối kinh hoàng khi người đàn ông đột nhập vào nhà gây ra án mạng. Nhưng Maria luôn lắc đầu. Chị muốn ngồi trước bàn thờ để nhớ lại bà Hoài Thu, một người đàn bà có sắc đẹp quyến rũ với một cuộc đời lẫy lừng và tội lỗi được che giấu kín đáo dưới cái lớp áo quý tộc, mà trừ chị ra, ít ai có thể biết hết những điều bí ẩn. Sau khi tốt nghiệp đại học văn khoa Sài Gòn, Hoài Thu lấy chồng. Một tấm chồng không mấy môn đăng hộ đối, nhưng sống hạnh phúc. Maria bên cạnh hầu hạ họ. 3 năm sau, hai vợ chồng đi khắp các đền miếu, chùa, chiền, cúng vái, nhưng vẫn không sinh được một đứa con. Cuối năm 57, theo lời một đống y sĩ danh tiếng, họ xin đổi ra làm việc ở Đà Nẵng để hưởng thụ khí hậu 4 mùa rõ rệt từ đó và tắm biển trong mùa hè, có thể tạo cho họ điều kiện thuận lợi cho việc sinh con đẻ cái. Họ tin, nhưng ở đó gần 2 năm, vợ chồng Hoài Thu vẫn buồn vời vợi. Đầu năm 57, việc thủ tiêu cán bộ và gia đình cán bộ cách mạng xảy ra ở các vùng nông thôn, rừng núi Quảng Nam, dựa theo chính sách diệt cộng của Ngô Đình Diệm. Nhiều gia đình đã chết, bỏ lại con cái. Vợ chồng Hoài Thu đã mua được phà ca mới lên 1 tuổi, khi cha phà ca là cán bộ miền Sơn Cước Trà My bị bỏ ba bố, thả sông thu bồn, và mẹ phà ca bị chết héo mòn trong nhà giam. Tên cai ngục trại tù Trà My mang phà ca bán cho Hoài Thu. Từ khi có tiếng trẻ con khóc, cười trong nhà, vợ chồng trẻ này vui vẻ ngay và Maria cũng vui vẻ. Năm 60, Hoài Thu trở thành người nữ thông dịch viên đầu tiên tại phái bộ quân sự Mỹ ở Đà Nẵng. Quyền thế, sang trọng, xinh đẹp, quyến rũ, Hoài Thu đã trở thành người đàn bà nổi tiếng tại thành phố nhỏ của miền Trung nghèo nàn, làm cho nhiều người mê mệt, ganh ghét. Hoài Thu có thai, vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết và sau đó một tin vui khác lại đến với họ. Chồng Hoài Thu được phái bộ quân sự Mỹ cấp học bổng qua Mỹ tu nghiệp 9 tháng ngành kỹ sư xây dựng. Ngày sinh nở của Hoài Thu thật khủng khiếp. Maria dùng mình chắp tay lại trước bàn thờ. Một đứa trẻ da trắng, tóc hoe, mũi cao được bồng từ phòng sinh của Hoài Thu đi về phía cuối nhà hộ sinh Thùy Dương. Và vài tiếng đồng hồ sau, một đứa bé da vàng, tóc đen được đem đến nằm cạnh Hoài Thu. Maria được gọi vào chăm sóc mẹ con Hoài Thu. Tối hôm đó, một sản phụ nổi máu sản hậu vì con mình bị tráo đổi. Người mẹ xấu số đó tắt thở sau vài giờ. Mọi việc đều có người Mỹ hay lui tới nhà Hoài Thu dàn xếp êm xuôi. dư luận xấu xa về Hoài Thu dần dần cũng chìm xuồng sau khi thấy thằng Dũng không phải là thứ da trắng mắt xanh như người ta tưởng. Lớn lên, thằng Dũng trở thành tay du đãng, ăn chơi trác táng, bỏ nhà đi bụi đời. Vài lần sau ngày giải phóng, Dũng hóa trang đủ loại hình dạng trở về nhà đòi tiền vợ chồng Hoài Thu. Có lần hắn đập bàn, rút dao kề trước cổ bà Hoài Thu. Buổi tối kinh hoàng đó, phải chăng là Dũng? Maria thầm nghĩ và chị lại tiếp tục lạy. Chị không thể nào ra dấu cho mọi người hiểu hết những điều bí mật như vậy. Chị không được may mắn theo học các trường câm điếc như những người đồng cảnh ngộ, nên chị không thể viết và không thể ra dấu cho ông Nhu hiểu được để khai báo cho công an. Chị biết nếu không khai báo rõ ràng, có thể công an cho chị là thủ phạm giết bà Hoài Thu. Thật ra, có lúc chị nghĩ đến việc bóp cổ bà Hoài Thu để giải phóng một đời tôi tớ vô vị của chị, để được sống bên cạnh ông Nhu, người mà chị thương yêu hơn 10 năm qua. Ông Nhu ra dấu cho chị hãy đừng ngồi trước bàn thờ nữa, hãy tả lại đêm giải giãn bạn. Ông năn nỉ nhiều lần như vậy và cuối cùng Maria chỉ vào mình, tự nhận chính chị đã bóp cổ bà Hoài Thu. Maria khóc thảm thiết và quỳ lại trước bàn thờ như một con khỉ làm xiếc. Ông Nhu trở lại bàn làm việc của Trần Trung đặt ngay tại phòng phà ca. Mặt ông tái nhợt, tim đập mạnh. Ông Nhu cắn môi như cố kiềm chế nỗi sợ hãi. Trần Trung viết lên giấy. Có kết quả gì không? Ông Nhu run run viết. Thưa có. Như thế nào? Ông Nhu viết chậm rãi. Xin khai thật với cán bộ. Chính tôi giết bà Hoài Thu. Trung điềm tĩnh. Ông giết bằng cách nào? Tôi bóp cổ. Tại sao ông lại giết bà Hoài Thu? Tại vì bà ấy ngăn cản tình yêu của tôi đối với Maria. Ông giết bà ấy tại phòng nào trong căn nhà này? Ông Nhu suy nghĩ, giây phút sau viết. Tôi giết bà Hoài Thu tại phòng ăn. Lúc mấy giờ? Tôi không có đồng hồ. Maria, có thể anh giết bà Thu không? Ông Nhu lắc đầu, Trung mỉm cười. Bất kỳ một cuộc đấu trí nào, dù đối tượng là loại sừng sỏ, loại cáo già, cũng không mấy phức tạp và khó khăn đối với Trần Trung bằng phải đấu trí với những người câm điếc. Anh đã lạc vào thế giới không tiếng nói này gần 20 ngày qua, làm anh luôn muốn điên đầu. Rõ ràng đây là những người điếc không sợ súng. Maria và ông Nhu đều nhận chính mình là kẻ sát nhân. Tại sao họ lại nhận đại như vậy? Đó là câu hỏi mà Trung chưa tìm ra lời đáp chính xác. Theo kết quả của đội khám nghiệm hiện trường thuộc phòng khoa học hình sự vừa mới cho biết, bác sĩ pháp y xác nhận là bà Hoài Thu bị bóp cổ chết khoảng 19 giờ trong lúc ăn cơm tối, vì còn vài bợn cơm còn dính trong thành ống thực quản. Nhưng ông Nhu khai, chính ông bóp cổ bà Hoài Thu trong lúc bà xuống phòng ăn để lấy nước trong tủ lạnh uống thuốc ngủ, và ông Nhu đã viết một cách khẳng định, tôi đột nhập vào nhà lúc trời vừa tối. Tôi núp ở phòng ăn, chờ bà Hoài Thu để hành động, vì tôi biết chắc mỗi tối bà Thu hay đi quan sát các phòng trước khi ngủ. Tôi bóp cổ người đàn bà đáng nguyền rủa ấy sau khi bà uống mấy viên thuốc. Tôi biết chắc trong đó có một viên thuốc ngủ. Maria đã cho tôi biết, không có thuốc ngủ, bà Hoài Thu không sao chợp mắt được. Và tôi có ý định giết bà ấy sau khi thuốc ngủ làm cho bà ta mê man. Nhưng tới đó không biết nguyên nhân nào làm tôi lại hành động ngay. Còn Maria thì nhận bừa với ông Nhu. Chị đưa hai tay ra đấu bóp cổ, rồi lấy tay chỉ vào ngực mình, và miệng phát ra âm thanh the thé, tôi. Ông Nhu sợ người yêu của mình vào tù, nên ông tự nhận mình là thủ phạm. Trung cảm động trước mối tình của họ. Anh cố chứng minh cho ông Nhu biết, thả phạm không phải là ông. Nhưng ông Nhu lại viết, tại sao không phải là tôi, trong khi chính tôi thú nhận? Trần Trung mỉm cười, ông Nhu phản đối. Tại sao anh lại đùa giỡn? Chính anh mới đùa giỡn với pháp luật. Sự thật bà Hoài Thu bị giết không đúng như anh khai. Bà ta bị giết lúc đang ăn cơm, chứ không phải lúc uống thuốc vì giải phẫu bao tử của bà ấy không có một tí thuốc nào cả. Tôi không tin kết quả giải phẫu. Đã mấy lần ông Nhu viết ra những chữ tôi không tin đầy ngoan cố đó. Trung không nén được cơn tức giận. Anh đập bàn, đứng lên chụp cổ ông Nhu, miệng quát lên. Tôi sẽ giam ông, khỏi cần điều tra nữa, cho ông chết. Nét mặt ông Nhu hoảng sợ trước cơn nóng bất ngờ của Trung. Hào chạy vào, màn kịch thiếu tỉnh táo của Trung nhanh chóng hạ màn. Anh ném mình xuống ghế, lắc đầu chán nản. Hào nói, anh đi ngủ đi, tôi thấy anh đã đuối lắm rồi. Trung lấy thuốc đặt lên môi, rít từng hơi dài. Không khí trong phòng im lặng, ngột ngạt. Hào mời ông Nhu ra phía ngoài. Ông Nhu chậm rãi đến ngồi cạnh Maria trước bàn thờ bà Hoài Thu. Đêm xuống dần, những làn gió lạnh lùng len qua cửa sổ làm Trung cảm thấy dễ chịu. Anh đưa tay xem đồng hồ. Thêm một lần nữa, anh nỗi hẹn với Nhị Khê. Đáng lẽ 20 giờ tối nay, anh gặp cô ấy để nắm tin tức về Phà Ca. Nhưng bây giờ đã trễ 2 tiếng đồng hồ, chắc cô ấy không còn ngồi chờ anh tại điểm gặp gỡ. Xin lỗi, anh lẩm bẩm như vậy rồi anh thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn vì quá mệt mỏi. Vài mươi phút sau, chuông điện thoại reo vang, Hào nhắc ông nghe và vội vàng đi gọi Trung. Alo, vâng, Trung đây, có gì không anh ba? Giọng ba Thái bên kia đầu dây. Cô Nhị Khê vừa đến đây cho biết, cậu đã cho cô ấy leo cây đến lần thứ hai. Vì em lạc vào thế giới người câm nên quên mất giờ giấc, còn gì nữa không anh? Theo cô ấy nói, một người bạn của cô ở Gò Vấp vừa cho biết, một nữ tướng cướp mang tên Phà Ca vừa bị công an Gò Vấp bắt lúc chiều. Tin hay đấy. Sáng mai, cậu về đơn vị, để đi thay tôi gặp Phà Ca nhé. Tôi đã điện hỏi công an Gò Vấp rồi, mới bắt nữ tướng cướp Phà Ca. Sau 10 phút trao đổi với ban chỉ huy phòng cảnh sát hình sự, Trần Trung lái xe đến gặp nữ ca sĩ Nhị Khê để hỏi thêm vài chi tiết về Phà Ca. Hôm nay trời trở lạnh, ngoài đường xuất hiện nhiều áo gió đủ màu sắc làm tăng thêm vẻ rực rỡ của buổi sáng Sài Gòn. Trung hát khẽ khẽ một bài nhạc cũ. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Và anh sực nhớ tới Nhị Khê là ca sĩ nổi tiếng như cồn sau khi quật ngã một ca sĩ đàn chị nhờ bài hát này vào cuối năm 1974. Lúc đó báo chí lăng xê cô ca sĩ này như một ngôi sao sáng chói trong làng tân nhạc Sài Gòn. Nằm trong căn cứ, anh mơ ngày về Sài Gòn và sẽ tranh thủ thì giờ để tìm gặp Nhị Khê. Anh muốn như vậy, nhưng thực tế đã hơn 5-6 năm qua, nhiều lúc công tác dồn dập đã cuốn hút anh, tưởng như không còn Nhị Khê trong thành phố này. Thế nhưng quả đất tròn là thế, Nhị Khê đã gặp anh trong một vụ án và cô ấy gây cho anh một ấn tượng sâu sắc. Em rất có năng khiếu công an. Em tin rằng em sẽ giúp anh tìm ra thủ phạm giết bà Hoài Thu. Và theo em, trước hết phải tìm ra Phà Ca. Bây giờ Phà Ca đã nằm trong trại giam của công an Gò Vấp. Đúng, Nhị Khê có năng khiếu. Anh tầm nhủ như vậy và cho xe từ từ tấp vào lề, dừng lại trước một căn nhà xinh xắn, biệt lập trong khu vườn nhỏ có nhiều cây ăn trái. Trung xuống xe, bấm chuông. Nhị Khê ôm ngực ho sù sụ, chậm rãi ra cổng. Người đẹp ăn mặc thế nào cũng đẹp. Đi, đứng thế nào cũng đẹp. Và có thể giận cũng đẹp. Trung mỉm cười và đốt thuốc. Xin lỗi, anh hỏi ai? Sau câu hỏi dừng dưng ấy, gương mặt của Nhị Khê đẹp một cách kiêu kỳ, còn nụ cười của Trung kém hẳn tươi thắm. Xin lỗi, ông hỏi ai? Nhị Khê nhấn mạnh. Trung cười. Xin lỗi, mấy hôm nay tôi bị điếc, không nghe rõ. Điếc? Nhị Khê mỉm cười. Điếc mà tới đây làm chi? Để nghe về Phà Ca. Đôi mắt Nhị Khê rực lửa, giọng cô đứt quãng. Thôi, anh muốn Phà Ca thì đi đi. Nó đang ở công an Gò Vấp đấy. Trần Trung đứng nhìn Nhị Khê chạy vào nhà và những tiếng ho càng lúc càng nhỏ dần. Nửa giờ sau, Trung đến công an Gò Vấp. Một nữ tướng cướp được đưa ra nhận diện. Không phải Phà Ca. Đó là cô gái có da ngăm đen, nảy nở. Đôi mắt dữ tợn. Tên cô là Lúa Đen với lý lịch đầy đen tối. Ba đời làm nghề cướp trên sông. Lúa Đen bị công an Gò Vấp vây bắt trong lúc đón một ghe chở hàng hóa cướp của. Ban đầu cô khai là Phà Ca. Tại sao cô lấy tên là Phà Ca? Trung hỏi Lúa Đen. Một cô gái mới vào nghề, con nhà quyền thế ngày trước trong một lần đụng độ ở Tân Bình, phe cô thua. Nhận tôi là đàn chị, đặt cho tôi một cái tên mới. Phà Ca, tôi thích tên đấy. Phe ở Tân Bình có bao nhiêu cô? Một nữ, một nam. Địa bàn hoạt động, công việc chiến thắng. Tên chúng. Lúa Đen cười ngạo mạn. Chúng tôi không phải là công dân tôn trọng pháp luật, nên chẳng cần tên thật. Còn tên giang hồ thì anh biết làm gì. Chúng nó đẹp trai, đẹp gái, da trắng, thường mặc áo pun màu đỏ, có chữ Forget Me Not, màu trắng chạy xéo trước ngực. Khách làng chơi mê nhan sắc sẽ lọt bẫy chúng nó. Văn Hùng, đội trưởng cảnh sát hình sự công an Tân Bình và các đồng đội của anh cùng Trần Trung ra quân khu vực công viên chiến thắng. Từng trinh sát đi xe cúp mới toanh vòng vòng các đường quanh công viên vào lúc trời tối. Từng cặp trai gái ôm nhau âu yếm trong bóng tối. Nhiều cô trẻ đón khách đứng lẻ loi dưới các gốc cây, trụ điện. Văn Hùng đi chậm, một cô gái da trắng ra đón. Văn Hùng chờ đi về phía lăng cha cả. Bất ngờ, các đồng chí đội anh ập đến. Cô gái được đưa về trụ sở đội hình sự. Trong bóp cô gái này có một ít tiền, có giấy thay vì khai sinh lập tại tòa án Đà Nẵng. Tên trong khai sinh: Lê Thị Phà Ca, cha Lê Lộc, mẹ Lê Thị Hoài Thu. Cô gái ngồi co do sợ hãi ở góc phòng, còn Văn Hùng đợi Trần Trung. Trong lúc đó, Trung và vài trinh sát khác bắt một thanh niên định cướp xe của Văn Hùng khi cô gái bảo Văn Hùng dừng xe đi vào lùm cây ở góc công viên Chiến Thắng. Hắn chống cự kịch liệt, nhưng cuối cùng phải đo ván vì một tên võ hiểm hóc của Trung. Trung cũng đưa hắn về trụ sở đội hình sự rồi đến gặp Văn Hùng. Văn Hùng nói, đúng rồi, Lê Thị Phà Ca. Trung bước vào phòng, thất vọng, anh lắc đầu và xem giấy tờ hỏi. Tại sao cô có giấy tờ này? Cô gái đáp nhỏ, đó là giấy tờ của em từ nhỏ. Không, cô đừng khai láo. Trung nhấn mạnh, cô không phải là Lê Thị Phà Ca, con của ông Lê Lộc và bà Lê Thị Hoài Thu. Cô gái mỉm cười, tôi không hiểu ông nhân danh cái gì để phủ nhận tôi không phải là... Trần Trung đập bàn, cắt ngang lời khai của cô gái, rồi anh rút một tấm mảnh từ túi áo đặt trước mặt cô gái. Cô biết ai đây không? Đó là tấm mảnh màu 9x12, chụp nửa người, hai cô gái xinh đẹp, phía sau dàn hoa giấy rực rỡ trước cổng biệt thự X05. Cô gái cầm xem tấm mảnh, đoạn nói khẽ. Thưa ông không nhận ra tôi à? Cô gái chỉ vào ảnh Phà Ca. Đây là tôi, bên cạnh là Nhị Khê. Chắc ông có lần nghe đến tên tuổi cô ca sĩ nổi tiếng này. Gương mặt Phà Ca trong ảnh và gương mặt cô gái ngồi trước mặt Trung khác nhau một trời một vực. Dù cho người cận thị hạng nặng cũng không thể nhầm lẫn, huống gì là một trinh sát có đôi mắt tinh tường như Trung. Nhưng tại sao cô gái này lại biết Nhị Khê? Trung vân vân hỏi tiếp. Ảnh này chụp tại đâu cô biết không? Cô gái khẽ cười. Chụp tại trước cổng nhà tôi, nơi mà giới báo chí Sài Gòn có một dạo gọi là biệt thự Thanh Thiên Nga. Và Phà Ca còn có tên là Thanh Thiên Nga. Cô gái cười duyên. Kể ra anh biết khá nhiều về em đấy. Không, tôi biết khá nhiều về Phà Ca, còn cô thì hãy khai thật. Cuộc xét hỏi tiếp tục gay cấn và căng thẳng, và tất nhiên, những gì giả dối sẽ được phát hiện. Trần Trung và Văn Hùng vừa khám phá ra hai điều quan trọng. Thứ nhất, nơi bộ ngực đồ sộ của cô gái có những dấu hiệu không bình thường. Nó bất động khi nhịp tim cô gái đập mạnh trước những câu hỏi gay gắt của Trung. Thứ hai, lúc sợ hãi, đối tượng không giữ được giọng trong trẻo dịu dàng mà phát ra những âm thanh khàn khàn. Trung quyết định ngưng hỏi cung, tiến hành công tác khám xét cô gái. Nga, nữ trinh sát đóng cửa lại và đưa bộ đồ phạm nhân cho cô gái, đoạn nói. Chị cởi hết quần áo ra, mặc bộ đồ này vào. Cô gái ngoan ngoãn chấp hành, chiếc áo phun màu đỏ có hàng chữ Forget Me Not từ từ lột bỏ treo lên trước ghế. Và sau đó chiếc quần jean nhung màu nâu cũng treo lên trước ghế. Không khí trong phòng im phăng phắc, chỉ nghe thoang thoảng tiếng trò chuyện của Trung và Hùng từ ngoài vọng vào. Dường như hai anh đến gần phòng khám xét, Nga bớt hồi hộp và lấy tay ra dấu cho cô gái hãy tiếp tục cởi hết đồ lót. Bỗng trước mặt Nga là người đàn ông trần truồng như nhộng. Hai chiếc bong bóng chứa một lượng nước cần thiết bỏ vào xu chiêng để làm đôi vú già rơi xuống nền gạch, giống như hai chiếc bao tử heo, làm Nga lợm người. Và bên dưới, cái vật kinh khủng duỗi thẳng ra mà Nga chưa từng thấy nó ở trạng thái ấy bao giờ. Nga hoảng sợ rú lên một tiếng kinh hoàng rồi tung cửa chạy ra ngoài, và một bóng người khác ôm quần áo trên tay thoát ra, toan chạy trốn. Hắn bị Văn Hùng gạt chân, té nhào, và liền khi một bàn chân của Trung ấn mạnh trên chiếc mông trần trụi của hắn, hắn rên rỉ và van xin. Trong lát sau, hắn được đưa vào phòng xét hỏi. Hắn sợ hãi co giò trong bộ đồ dành cho phạm nhân. Lúc này trông hắn tật buồn cười, mái tóc xù lông nhím đã xẹp xuống, những nét trang điểm đã nhợt nhạt vì những ca nước do Trung tạt vào mặt hắn, rửa những bụi đất khi hắn bị hạ đo ván. Nham nhở nhất là đôi mắt hắn, mắt bên phải còn lông nheo giả với các màu sắc trang điểm xung quanh, còn mắt trái đã rửa sạch trở thành con mắt trần không giấu được tâm can của một kẻ gian dối. Trung nhìn thẳng vào bộ mặt nham nhở ấy, hất hàm hỏi. Anh là ai? Dạ thưa, em là Lê Thị Phà Ca. Láo. Dạ thưa, em khai thật. Trần Trung nhìn hắn từ đầu đến chân, giọng đanh lại. Anh là một đực dựa, tại sao anh cứ nhận là Lê Thị Phà Ca? Hắn bình tĩnh đáp. Dạ thưa, em là Lê Thị Phà Ca, bà mà em giả gái cho em từ nhỏ. Không phải. Nhìn anh, chúng tôi biết chắc anh không phải giả gái từ nhỏ. Anh hãy khai thật. giọng hắn the thé như con gái. Dạ thưa, em đã khai thật. Cuộc đấu trí vẫn giằng co, Trần Trung để cho Văn Hùng khai thác tiếp, còn anh đến xét hỏi Võ Tô Hải, người thanh niên bị Trung bắt ngay sau khi có ám hiệu hành động. Anh Hải, anh biết người thanh niên giả gái cùng băng với anh tên gì không? Dạ thưa, Võ Tô Hải sợ đến đờ tiếng, anh ấy tên Lê Hoài Dũng. Anh quen với anh Dũng từ bao giờ? Tôi và Dũng là bạn học từ hồi nhỏ. Dũng con của ai? Nhà cửa đâu? Võ Tô Hải thở hắt ra, chậm rãi khai. Cha của Dũng là kỹ sư Lê Lộc, đã chết. Mẹ của Dũng là Lê Thị Hoài Thu. Dũng có người chị là Lê Thị Phà Ca. Nhà của Dũng ở làng báo chí, nhưng Dũng bỏ nhà đi bụi đời từ trước ngày giải phóng. Em và Dũng thuê chung một căn phòng, sống bằng nghề buôn bán chợ trời và dần dần... Trần Trung nói, thôi được. Anh hãy viết tờ tường thuật rõ anh và Dũng làm gì, ở đâu trong nửa tháng vừa qua, nhất là ban đêm. Đoạn Trần Trung cử một trinh sát canh giữ Võ Tô Hải, còn anh trở lại xét hỏi người thanh niên giả gái. Giọng Trung nhẹ nhàng. Anh Lê Hoài Dũng. Hắn nhìn lên kinh hoàng. Trung rút điếu thuốc cho Dũng. Hắn đưa đôi tay sơn đỏ chót run run cầm lấy điếu thuốc. Trần Trung bật lửa đưa tới trước mặt anh chàng thanh niên giả gái. Hắn trồm người và chu miệng bập điếu thuốc. Nhưng đầu điếu thuốc vẫn không đặt ngay ngọn lửa từ chiếc hộp quẹt ga màu đỏ. Lúc này Trung mới chú ý đến gương mặt của hắn. Phải nói đó là gương mặt đẹp như con gái. Thông minh, nhưng không có nét cương nghị của nam giới. Một loại gương mặt của những chàng công tử tuy có vài nét phong sương. Hắn đã đốt được điếu thuốc sau 5-6 lần bập không khí do cơn run sợ còn kéo dài trước sự kiện mà hắn tưởng không ai có thể phát giác được tung tích đầy bí ẩn của hắn. Hắn không ngờ đồng bọn của hắn Võ Tô Hải cũng bị tó sau hắn vài phút. Hắn rít vài hơi thuốc rồi ho sặc sụa, làm chiếc lông nheo giả trên con mắt bên mặt rơi xuống bàn. Trần Trung đưa tay lấy chiếc lông nheo, anh mỉm cười và gọi Nga đem khăn ướt cho hắn lau mặt. Hắn cúi gằm hút thuốc như một người không giành điệu. Nga để chiếc khăn ướt trên bàn, vội vàng quay ra với gương mặt đỏ ửng, bẽn lẽn. Vì có lẽ cô chưa xóa được cái vật kinh khủng vẫn còn ám ảnh cô. Nga rủa thầm, đồ mắc dịch, đem bắn bỏ cũng không ai thương. Anh Dũng, lau mặt đi. Giọng Trung chậm rãi, nhẹ nhàng. Hắn rủ điếu thuốc vào trước gạt tàn rồi lấy chiếc khăn ướt lau mặt. Hắn xóa kỹ những nơi có trang điểm son phấn. Gương mặt hắn trở nên hồng hào, trắng trèo, dễ coi, trừ mái tóc dù lông nhím xẹp lép nửa bên đầu. Hắn lấy tay vuốt mái tóc, nén tiếng thở dài. Đoạn nói có vẻ xúc động. Thưa anh, em không phải là Lê Hoài Dũng, con của ông Lê Lộc và bà Hoài Thu. Dạ, nói đúng hơn, em là... Bỗng nước mắt hắn trào ra. Một lúc sau nén xúc động, hắn lấy khăn lau mặt, cố lấy lại sự tỉnh táo. Anh cho em xin điếu thuốc. Cầm điếu thuốc vo ve trên tay, hắn kể lể về cuộc đời ảm đạm của hắn. Trong một lần tình cờ lúc 17 tuổi, hắn đọc được lá thư của một kẻ tống tiền gửi đến ông Lộc. Lúc đó là một quan chức cao cấp trong bộ máy hành chính ở Đà Nẵng. Người tống tiền xưng là thiếu tá cảnh sát tư pháp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Chính ông đã cho ngừng điều tra vụ án Hoài Thu. Một vụ án mà ông ta nắm chính xác rằng bà Thu gian díu với đại tá Philip đã sinh ra một đứa con da trắng, tóc hoe, mũi lõ. Rồi cháu lấy một bé trai da vàng, con của một công chức nghèo. Làm cho bà mẹ nạn nhân tội nghiệp đó đã nổi máu, sàn hậu. Rồi chết khi thấy bên mình không phải là đứa con da vàng. Ông ta đòi ông bà Lê Lộc phải đưa 1 triệu đồng, nếu không ông ta sẽ phanh phui vụ tệ hại ấy lên trên báo Tiếng Nói, một tờ báo có độc giả đông đảo nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Trong thư, người thanh niên giả gái còn nhớ viên thiếu tá cảnh sát viết rõ địa điểm và cách thức giao tiền tại nhà hàng Mirama. Em dán thư lại cẩn thận rồi đưa cho ba em, tức ông Lê Lộc. Hắn thở dài tiếp. Đến lúc đó em vẫn tin ông Lê Lộc là ba ruột của em. Nhưng sau đó mọi chuyện khá rõ ràng, và từ đó em không tự coi mình có tên Lê Hoài Dũng, và ông bà Lê Lộc không phải là cha mẹ ruột của mình. Nếu mẹ em còn sống, chắc chắn em phải có một cái tên khác. Em bắt đầu thấy người đời gian dối, em lâm vào tình trạng bế tắc. Em vẫn ở đó với ông bà Lê Lộc, vẫn gọi ba má, và họ rất thương yêu em như con ruột. Hắn dừng lại, nước mắt rơi lã chã. Trung đưa thêm cho hắn 1 điếu thuốc. Anh định hỏi một điều gì đó, nhưng anh lại thôi. Văn Hùng nãy giờ ngồi im theo dõi nét mặt và lời khai của Lê Hoài Dũng. Anh có vẻ xúc động về số phận của người đàn bà xấu số và tin lời tự thuật thật thà của hắn. Tuy vậy, anh thấy một chi tiết cần phải làm rõ thêm. Em nói rằng, sau đó mọi chuyện khá rõ ràng, Khá rõ ràng là như thế nào? Văn Hùng hỏi. Dũng đốt điếu thuốc rít liên tiếp mấy hơi. Vầng trán hắn nổi lên những vết hằn. Dũng nói chậm rãi. Viên thiếu tá cảnh sát tư pháp tưởng vớ được 1 triệu đồng. Ai ngờ lão lãnh một loạt đạn vào đầu ngay tại khách sạn Miramar, đúng ngày giờ do lão quy định. Em quên ngày tháng rồi, nhớ khoảng gần Noel năm 74. Tất nhiên ngày đó em có mặt bí mật tại một nơi có thể quan sát mục tiêu giao tiền. Ai bắn viên thiếu tá, anh biết không? Không phải ông Lê Lộc. Kinh khủng lắm. Thủ phạm là người thông dịch viên của đại tá Philip mà em có dịp biết hắn từ lúc còn ở Đà Nẵng. Và lúc nhà em chuyển vào Sài Gòn, hắn cũng thường đi với Philip đến dùng cơm tại tư gia với ông bà Lê Lộc. Thế mà ngày hôm sau, báo chí Sài Gòn lại đăng tin Việt Cộng đã ám sát một thiếu tá cảnh sát ngay tại nhà hàng Marima. Thủ phạm Ác Ôn và đồng bọn đã tẩu thoát bằng Honda 67. Và vài ngày sau lại có một tin, một ký giả báo Phương Đông bị kẻ lạ mặt ám sát gần tòa soạn. Em cho đó là chuyện khá rõ ràng. Là trích sát từng đột nhập vào nội thành, Trần Trung nhớ mang máng những buổi ám sát đó có xảy ra như lời thuật lại của Dũng. Ngoài em ra, có ai biết được những bí mật đó không? Trần Trung hỏi. Philip. Chính hắn là đạo diễn gây ra mọi tội ác, hắn biết rõ bí mật này hơn hết. Trung và Hùng cười nở miệng, Lê Hoài Dũng thông minh. Các anh tưởng em muốn tung hỏa mù à? Em đã biết hắn chạy mất tiêu trong một cuộc rút chạy lớn nhất chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng em muốn nhắc tới nó vì em chưa thể quên được tội ác của nó nói riêng và của chúng nó nói chung. Tại sao các anh lại cười có vẻ mỉa mai nữa? Em là thứ du đãng, không biết chính trị và nói chính trị được à? Đầu nghĩ rằng những hạng người như em thuộc lại lưu manh thì ấp ủ tư tưởng phản động và bọn chính trị phản động đều là hành động rất lưu manh. Đó là cái gì nhỉ? Là tính cách hay bản chất gì đó tạm gọi như vậy của hai thành phần cao nhất và tệ nhất của xã hội cũ. Các anh có đồng ý không? Riêng em vì bế tắc mất phương hướng, em trở thành lưu manh đặc biệt, căm thù Mỹ và căm thù ai? Hùng ngắt lời ngập ngừng của Dũng. Bà Hoài Thu, giới thượng lưu của xã hội cũ đấy. Vì danh giá của giới thượng lưu, bà đã cùng với những tên khác trong giới thượng lưu manh tâm giết chết. Dũng bật khóc. Giết chết mẹ em, một người mẹ em mà em không biết mặt, nhưng mỗi khi hình dung đến nỗi đau đớn, nhục nhã trước khi nhắm mắt, em muốn điên lên. Dũng khóc thảm thiết làm đôi mắt của Trung và Hùng cảm thấy cay cay. Dũng lấy khăn lau mặt, giọng vẫn nức nở. Chắc chắn mẹ em không thuộc giới thượng lưu nên phải kết thúc số phận đau đớn như vậy. Còn cha em trôi nổi ở đâu chẳng ai biết được. Em mường tượng cha em có lẽ bị đầy tới nơi đen tối ghê rợn. Các anh thử xem, em phải biết làm gì ngoài việc đi bụi đời, làm lưu manh, phủ nhận cái tên thuộc giới thượng lưu. Xin các anh từng kêu em là Lê Hoài Dũng. 10 năm qua em lấy tên Phà Ca, Thanh Thiên Nga, tên người con gái có số kiếp gần giống em. Hắn lại lau nước mắt, rít vài hơi thuốc, thở hắt ra, đoạn tiếp. Em xin trả lời câu hỏi của anh. Bà Hoài Thu, người thứ hai biết các bí mật đó. Đã nhiều lần em muốn giết bái cho hương hồn mẹ em ở dưới suối vàng được thanh thản. Hắn lại nức nở. Cuộc hỏi cung hơi khuya, tâm hồn mọi người xáo trộn nên Trần Trung đưa Lê Hoài Dũng về trại giam nghỉ ngơi. Trung lái xe ra khỏi trụ sở đội hình sự công an Tân Bình. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ khuya. Lúc này anh mới cảm thấy đói bụng. Anh cho xe tấp vào một hàng cháo trên đường Lý Thường Kiệt. Anh mỉm cười vì anh là người khách cuối cùng và cô hàng nói. Chỉ còn một tô cháo vịt cuối cùng. Cái mặn của tô cháo rót nồi làm anh vừa ăn vừa nhăn mặt. Cô hàng cháo thấy vậy liền rót cho anh vài lời đoán mò ngộ nghĩnh và dịu ngọt, một nghệ thuật chiều khách của các cửa hàng tư nhân thành phố. Chắc anh và người yêu giận dỗi nên mới không đến một nhà hàng sang trọng sau khi đi cine mà đến quán bình dân này. Nhưng cũng xui cho anh, nếu anh đến sớm hơn thì anh sẽ được ăn tô cháo vừa miệng. Chắc ngày mai anh sẽ gặp hên vì không ai xui đến 3 lần. Trần Trung mỉm cười, ngước nhìn cô hàng cháo. Cô có chiếc răng khểnh, nụ cười duyên dáng và gương mặt đôn hậu. Anh nhủ thầm. Nếu có thì giờ đi kiếm vợ thì những cô gái có khuôn mặt như cô hàng cháu này được đưa vào danh sách đối tượng để chọn lựa. Dĩ nhiên, phải lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn tính tình, lý tưởng và lý lịch nữa. Anh mỉm cười vì những ý nghĩ vớ vẩn đó. Cháu mặn, tại sao anh không chê, không cự nữa mà cứ mỉm cười? Tôi nghĩ cô không nên bán cháu nữa mà. Cô nên đi ra lăng ông bà Triều làm thầy bói, vì cô tài tình quá. Trung cười tiếp, tôi chỉ là tài xế lái xe, đưa thủ trưởng đi làm, về khuya, thế mà cô... Cô gái cướp lời. Anh đừng xạo. Nhìn mặt anh tôi đảm bảo anh không phải là tài xế. Còn tôi nói anh bị bồ đá cứ coi như vậy. Vì thấy đôi mắt anh có vẻ u uẩn. Anh đang có nỗi niềm gì đó chứ không bình thường đâu. Cô hàng cháo lại gần. Anh đừng coi thường tôi. Hồi trước tôi là sinh viên văn khoa năm thứ 3 rồi đấy. Sành tâm lý lắm chứ. Không phải thầy bói đâu. Trung vẫn mỉm cười và thò tay vào túi rút tiền. Cô hàng cháo nhanh nhậu. Thôi, tô cháo cuối cùng, đãi người khách cuối cùng. Cô hàng ngồi xuống ghế trước mặt Trung, nói thật nghiêm chỉnh. Nhìn mái tóc, tác phong tư cách của anh, tôi đoán anh là công an. Chắc anh đi công tác về sau khi đối đầu với những pha gai cấn éo le gì đó. Thôi, anh cứ cất tiền. Trước đây gia đình tôi là cơ sở nuôi dưỡng cán bộ an ninh T4. Khi lộ, cha tôi bị đi tù và đã mất ở Côn Đảo. Cô gái rơm rơm nước mắt. Hiện tôi là giáo viên được phép buôn bán ngoài giờ. Anh đừng ngại, anh cứ tự nhiên. Cô gái trở vào quầy, mang bình nước trà, rót vào ly, đem đến để trước mặt Trung. Đoạn cô chồm người tới hỏi nhỏ. Nghe nói một anh sĩ quan công an cấp tá nào đó gian díu tình cảm với một gái tư sản đẹp mê ly. Mẹ cô ấy ngăn cản nên anh ta giết chết người mẹ, còn cô gái thì biệt tích. Có phải vậy không anh? Trung trầm tĩnh. Chị nghe ở đâu vậy? Mấy hôm nay dư luận tại thành phố xôn xao về tin đó. Họ nói chuyện này xảy ra ở Thủ Đức, cách này hơn nửa tháng. Tôi nghi nghi ngờ ngờ, còn một số người khác thì tin 100%. Trung nén tiếng thở dài. Anh lắc đầu để tờ 10 đồng trên bàn rồi đi ra. Cô hàng cầm lấy 10 đồng chạy ra xe, quăng vào phía băng sau, giọng tự nhiên. Hôm sau mời anh tới ăn, em sẽ tính tiền gấp đôi. Trung đốt điếu thuốc rồi cho xe chạy từ từ. Gió đêm lạnh lạnh tạt vào xe. Anh thấy tâm hồn mình lắng xuống. Thành phố vắng người đi lại. Khi xe chạy qua đoạn đường trước chợ Tân Bình, bây giờ quang đãng yên lặng. Trước ngày giải phóng, anh từng qua đoạn đường này. Đấy là khu vực dành riêng cho lính Mỹ, với hàng trăm quán rượu và hàng ngàn cô chiêu đãi viên diêm dúa. Thực chất đó là những lầu xanh trụy lạc và đầy tội lỗi. Hàng đêm, khu vực này bề ngoài phô trương vẻ sầm uất chẳng thua kém gì Hồng Kông, New York, với hàng trăm kiểu đèn màu quảng cáo, các bảng hiệu, chữ Mỹ. Nhưng bên trong, và mặt trái đồng đô la đã gây ra hàng ngàn cảnh tang thương, bi đát cho những người Việt Nam bị cuốn hút vào đó. Anh nhớ lại lời khai của Lê Hoài Dũng. Phải chăng người Mỹ hào phóng và đồng đô la oan nghiệt đã đưa bà Hoài Thu đến đỉnh cao của tội lỗi? Thật ra, Trung vẫn chưa có bằng chứng để hoàn toàn tin lời khai của Dũng. Nhưng bề trái của Sài Gòn trong thời Mỹ tạm chiếm, anh không gạt bỏ đó là chuyện phịa của một tên tội phạm. Trung xót xa nghĩ về làng trại của anh trước và sau ngày Mỹ đặt chân đến. Với thiện chí giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách cộng sản, làng trại đang yên vui và dân trại sống với niềm kiêu hãnh của họ trước biển cả. Và họ quan niệm biển cả là tài sản chung của họ và mọi người truyền nhau từ đời này qua đời khác. Hãy ăn ở nhân đức, nhất là người đàn bà, phải đoan chính, trung thủy, thì mạng sống chồng mình ở ngoài biển cả mới được an toàn và sẽ được nhiều tôm cá đem về sau mỗi chuyến đi biển. Tuy cảnh sống không giàu sang, nhưng tình vợ chồng, tình người, tình láng giềng đẹp như bài thơ. Năm 1965, lính Mỹ đến, làng trại ấy chìm đắm trong đau thương hoảng loạn. Người vợ ăn ở hiền hậu trung thủy, nhưng người chồng vẫn bị phi cơ Mỹ bắn chết ngoài biển cả, tan nát, đau thương. Thanh niên trốn vào vùng giải phóng. Những lão ngư ông, phần bị chết ngoài khơi, phần ở tù, và đau đớn nhất có vài cô gái dân trại bị lính Mỹ hiếp dâm, rồi phải tự tử để giữ vững lời thề với biển cả. Sau đó đi điếm các nơi khác tràn đến làng trại. Trung thở dài. Càng nghĩ đến những thảm cảnh do Mỹ gây ra, Trung càng tin lời khai của Dũng. Nếu thật vậy thì phải tìm cách giúp Dũng làm lại cuộc đời. Trung thầm nghĩ vậy, rồi từ từ cho xe chạy vào sân trụ sở phòng hình sự công an thành phố. Nghe tiếng máy xe, đồng chí Ba Thái ra đón Trần Trung với nụ cười và câu hỏi đầy tình cảm của người lãnh đạo. Cơm nước gì chưa Trung? Trung bắt tay, giọng phấn khởi. No rồi anh ạ. Hay lắm. Cả hai vào phòng làm việc. Ba Thái pha hai ly cà phê phin, còn Trung lấy từ trong cặp ra chiếc máy thu băng nhỏ để trên bàn. Anh kể lại diễn biến công tác từ công an Gò Vấp đến công an Tân Bình và kể tỉ mỉ những pha truy kích bằng Lê Thị Phà Ca ở công viên Chiến Thắng. Ba Thái không khỏi bật cười khi nghe đoạn Nga khám xét Lê Thị Phà Ca. Sau đó Trung bấm máy ghi âm nghe lời khai của Lê Hoài Dũng. Vừa nghe, hai anh vừa nhâm nhi cà phê. Có những đoạn cả Trung và Thái đều rơm rớm nước mắt vì trong tiếng nấc, tiếng khóc nức nở của Dũng từ trong máy vang ra. Khi bấm nút ọp, Ba Thái thoáng suy nghĩ rồi ra lệnh. Cậu có thể đến ngay nhà cô ca sĩ Nhị Khê giờ này được không? Anh đưa tay xem đồng hồ, hơn 23 giờ rồi. Tuy khuya, nhưng vì công tác rất cần thiết. Cậu xin lỗi và hỏi cô về vấn đề sau. Ông Lê Lộc và bà Hoài Thu có người con trai nào không? Nếu có, Lê Thị Phà Ca có lần nào nói về người em trai của mình không? Gặp xong, cậu về thẳng biệt thự X05 rồi gọi điện thoại cho tôi nhé. Đi đi. Sau hai hồi chuông, Nhị Khê mở cửa, nhìn ra thấy chiếc xe Datsun 1000 trung tường đi, đậu ngang trước cửa nhà. Cô vội ra mở cổng. Em cứ tưởng anh chết rồi, hoặc vì mê Phà Ca mà không trở lại đây chứ. Em ngồi chờ và tự ra hẳn định nếu đến 24 giờ khuya mà anh không trở lại, thì em nghỉ chơi luôn. Trung chỉ cười vì sợ mình ăn nói hơi vô duyên với phái đẹp. Anh mừng thầm vì cô ấy không giận. Nhị Khê đưa tay mời anh vào nhà. Hai người ngồi đối diện ở ghế salon trong phòng khách lịch sự, treo vài ảnh tài tử người Pháp. Người giúp việc mang bình trà ra rồi lui về phía trong. Nhị Khê tự tay rót nước trà, mắt nhìn Trung hỏi. Phà Ca còn xinh đẹp nữa không? Tại sao cô ấy lại bị bắt? Trung thuật lại và Nhị Khê đi từ sừng sốt này đến ngạc nhiên khác. Dĩ nhiên, Trung có nghệ thuật kể chuyện cho Nhị Khê nghe các sự kiện vừa qua, trong đó lồng các câu hỏi do ba thái yêu cầu nên khi nghe xong, Nhị Khê liền nói. Đúng, ông bà Lê Lộc có cậu con trai bỏ nhà đi bụi đời, và có một lần em và Phà Ca đi cine gặp Dũng đang xếp hàng mua vé. Dũng đẹp trai phải không anh? Lần đó Phà Ca móc hết tiền trong bóp cho Dũng. Em hỏi ai thì cô nàng nói đó là em cô. Một người con trai đầy bất hạnh hơn cô. Nhị Khê nhíu mày. Như vậy, theo em, hoặc Dũng hoặc Phà Ca là thủ phạm. Sau vài lời trao đổi thêm về cuộc đời bà Hoài Thu, Trung tạm biệt Nhị Khê. Sau khi gọi điện báo cáo cho ba Thái, leo lên giường, nhưng Trung thao thức nghĩ mãi đến những mặt trái của giới thượng lưu cũ. Rồi giấc ngủ chập chờn, đầy ám ảnh về nỗi đau khổ của người đàn bà bất hạnh, mẹ Dũng, đã đưa anh đến một nơi đối đầu với những kẻ gây ra tội ác. Anh rút súng bắn chết mấy tên. Những tên Mỹ béo phệ, lông lá đầy người, nằm dãy giụa rồi ngưng thở. Và người đàn bà từ phía sau sàn la lên bằng giọng ăng lê sành sỏi. Anh bóp cò, nhưng hết đạn. Quang súng nhảy đến bóp cổ bà ấy. Hình ảnh bà Hoài Thu nằm chết thê thảm trên nền gạch rõ dần trong trí anh. Bọn cảnh sát đặc biệt kéo đến bắt anh và đập anh một trận thập tử nhất sinh. Anh thức dậy mệt mỏi dã rời lúc 4 giờ sáng. Trung ra vườn tập thể dục để lấy lại sức khỏe. Lúc ấy người đàn bà cơn Maria cũng thức dậy cầm chổi ra quét khu vườn đầy lá úa rơi rụng. Khi đến gần Trung, Maria ngừng quét, đứng nhìn anh như muốn bày tỏ một điều gì. Dưới ánh sáng lờ mờ, Trung vẫn thấy được gương mặt của Maria có nét khác lạ. Ít ra không còn u uẩn như những ngày nào, và bề ngoài chỉ có vẻ trưng diện hơn bằng những bộ đồ cũ của bà Hoài Thu bỏ lại. Trung tiến lại gần Maria, có ý muốn hỏi, bà Hoài Thu có đứa con trai Lê Hoài Dũng không? Nhưng anh chẳng biết diễn đạt bằng cách nào để cho chị hiểu được. Mấy ngày vừa qua, Trung sống với thế giới câm điếc, Trung chỉ hiểu được vài ngôn ngữ của họ, nên anh phải thay đổi câu hỏi bằng cách đưa tay vuốt râu. Maria hiểu ngay, Trung muốn biết ông Nhu, người tình câm điếc của chị đã đi đâu rồi. Chị cứ lấy tay chỉ về phía tây, rồi rút trong túi, lấy ra một tờ giấy gấp làm tư, cầm hai tay, đưa cho Trung. Một lá thư của Thanh Thiên Nga đưa cho chị Maria trước khi ra đi chăng. Trung thầm nghĩ và vội vào phòng bật đèn lên xem. Kính gửi cán bộ Trung. Nếu cán bộ không mất tôi và Maria, thì cán bộ cho tôi được xin thưa thật một điều mà tôi và bà Maria đã hội ý với nhau trong khi cán bộ đi vắng. Maria đã dùng 2 đồng tiền gieo quẻ trước bàn thờ của bà Hoài Thu, thì được đồng sấp đồng ngựa, như vậy hương hồn của người chủ đã đồng ý rồi đó. Bây giờ chỉ còn xin ý kiến cán bộ nữa. Nếu được đồng ý thì cho tôi và Maria làm lễ cưới. Tôi về Vũng Liêm để xin bà con một ít tiền và gà vịt để lo tổ chức. Mong cán bộ thương tình cho cảnh của những người câm điếc lớn tuổi rồi. Cảm ơn cán bộ vô cùng. Nhu. Trung mỉm cười xúc động. Bên ngoài Maria đứng chờ đợi hồi hộp theo dõi thái độ của Trung. Anh bước ra và trao lại lá thư cho Maria với nụ cười và cái gật đầu. Maria thả chổi, chắp hai tay lại Trung. Anh đưa tay ngăn lại rồi ra dấu cho chị chuẩn bị đi với anh. Maria ngồi chờ bên cạnh Trung. Tại trụ sở đội hình sự công an Tân Bình, chị chẳng hiểu điều gì và có vẻ run sợ. Đúng 7 giờ 30, Văn Hùng dẫn Lê Hoài Dũng đến, ngồi đối diện với Maria. Bỗng Maria đứng dậy rú lên những tiếng ú ớ, hai tay muốn chụp lấy Dũng. Dũng ngửa người ra, tránh né, và người đàn bà câm điếc hụt hẫng, ngã úp mặt lên bàn, tim đập dồn dập. Nước mắt Maria trào ra và bà nhắm mắt lại như trong tình trạng bất tỉnh. Mọi người hơi lúng túng và giây phút sau Maria được chở đi bệnh viện cấp cứu. Chẳng ai hiểu rõ ràng tại sao Maria lại như vậy. Vầng trán của Trần Trung, Văn Hùng đều nhíu lại, dường như mỗi anh đều theo đuổi sự phán đoán mang tính nghiệp vụ hoặc đang lo lắng cho số phận Maria. Riêng Lê Hoài Dũng ngồi im, không có thái độ rõ nét ngoài vẻ tư lự được biểu hiện trên bàn tay, đang chạm từng ngón xuống mặt bàn, không theo nhịp nào. Trần Trung ngước nhìn Dũng, đoạn hỏi. Anh biết người đàn bà vừa rồi không? Dạ thưa biết. Dũng cúi mặt. Đó là chị Câm Điếc giúp việc cho nhà tôi từ lúc tôi chưa sinh. Tôi nghe nói mẹ bà Hoài Thu xin chị từ một cô nhi viện lúc mấy tháng hay 1-2 tuổi gì đó. Anh biết tên chị ấy không? Chị ấy không có tên, cả gia đình đều gọi là con Câm. Sau này tuổi chị lớn thì gọi là bà Câm. Nhưng theo phả ca cho tôi biết, lúc tôi chưa đi buổi đời thì chị ấy được một người đàn ông Câm đặt cho chị một cái tên. Tên bí mật, chỉ có người đàn ông đó biết tên ấy. Còn ngay cả chị ấy cũng không biết tên mình. Họ yêu nhau, muốn lấy nhau, nhưng bị bà Hoài Thu cấm. Dũng thở dài và lắc đầu tiếp. Tội nghiệp. Bất ngờ Trần Trung hỏi Dũng. Lâu nay anh có về biệt thự X05 và có gặp người đàn bà Câm đó không? Lê Hoài Dũng trầm tĩnh trả lời. Đó là câu hỏi mà đêm qua tôi có nghĩ đến, và tôi cũng đã chuẩn bị một câu trả lời, tuy nhiên cũng chưa có dứt khoát. Dũng ngưng lại, đưa tay xin điếu thuốc, châm lửa rồi tiếp. Anh đang điều tra về cái chết của bà Hoài Thu, cách chừng nửa tháng, trong đó anh cho tôi là thủ phạm chứ gì. Nói thật, tôi muốn nhận, nhưng cũng sợ. Anh có thể cho tôi suy nghĩ thêm vài ngày nữa để trả lời anh được không? Trần Trung chưa gặp một đối tượng hình sự thông minh và có vẻ bản lĩnh như Dũng. Trung trầm tĩnh, mặc dù anh cũng rơi vào tình trạng đầy kịch tính, anh hỏi khẽ. Còn vế thứ hai của câu hỏi vừa rồi? Dũng nhả khói từ từ đáp. Thưa anh, lúc đó tôi không còn thấy ai ngoài bà Hoài Thu. Lê Hoài Dũng nhả khói thuốc thành vòng tròn và mắt hắn mơ màng theo những vòng tròn lớn dần bay lên trần nhà, rồi biến thành những hình thù quái dị. Hắn có cảm giác như sợi dây tròng lọng, cái chết của bà Hoài Thu cứ ám ảnh hắn, nhất là trong những lúc hắn ngồi im lặng và hút thuốc như thế này. Hắn nghĩ tới sợi dây tròng lọng, hắn muốn chết bằng cách đó. Trần Trung cũng hút thuốc. Anh rít từng hơi. Dĩ nhiên nghệ thuật nhà khói của anh kém xa Lê Hoài Dũng. Anh phà khói từ từ, suy nghĩ để chuyển hóa tình huống nghịch rất bất ngờ. Trung bị một cú sút bất ngờ của Dũng khi anh hỏi lâu nay anh có về biệt thự X05. Đó là câu hỏi mà hôm qua tôi có nghĩ đến và tôi cũng đã chuẩn bị một câu trả lời, tuy nhiên chưa dứt khoát. Anh đang điều tra về cái chết của bà Hoài Thu cách chừng nửa tháng, trong đó anh cho tôi là thủ phạm chứ gì? Nói thật, tôi cũng muốn nhận nhưng cũng sợ. Anh có thể cho tôi suy nghĩ thêm vài ba ngày nữa được không? Trong buổi sơ cung đầu tiên, Lê Hoài Dũng nói nhiều về cuộc đời bất hạnh của mình và hắn bộc lộ ý định muốn giết chết bà Hoài Thu. Trung chưa từng gặp một đối tượng nào khai báo như cung cách của Dũng. Tại sao hắn lại biết bà Hoài Thu bị giết chết? Không lẽ hắn là thủ phạm? Trung suy nghĩ tìm một câu hỏi không tồi về mặt nghiệp vụ để giải đáp những ẩn số nói trên. Im lặng vẫn kéo dài, cho đến lúc cả hai cùng rụi thuốc vào trước gạt tàn một cách lơ đễnh. Anh đang nghĩ gì vậy? Trung điềm đạm hỏi Dũng, giấu vẻ đắc ý của mình. Lê Hoài Dũng khẽ cười, đáp. Làm công an tài giỏi như anh, bắt được tôi trong lúc già gái đi cướp, biết tên tuổi mà mười mấy năm qua tôi muốn quên đi. Anh là một trinh sát đại tài, tôi nghĩ như vậy. Nhưng tôi không ngờ anh lại hỏi một câu. Xin lỗi, tạm gọi là tầm thường như vậy. Anh phải đọc được ý nghĩ của tôi chứ. Thật là một cú sút hiểm hóc đầy nghệ thuật và thông minh chẳng kém tiền đạo Pele. Nén tức giận, Văn Hùng gắng gượng mỉm cười với ý nghĩ. Công an thành phố bị thủng lưới. Còn Trần Trung vẫn điềm tĩnh. Hắn lại đưa tay xin điếu thuốc, cầm vo vo, nói tiếp với giọng nhã nhặn. Tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi là tội phạm đáng lẽ ra không được ăn nói như vậy. Nhưng đã từ lâu, tôi nghĩ đời tôi không còn gì nữa, nên có lúc tôi cũng liều. Hắn ngừng lại, đốt thuốc rít liên tiếp mấy hơi. Quay mặt qua trái thở hắt ra, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Trung chậm rãi. Xin trả lời câu hỏi của anh. Tôi không sợ ở tù, thậm chí không sợ chết, dù trong ý nghĩ tôi đang nghĩ về số phận con người. Số phận của tôi, số phận của chị Phà Ca, số phận của bà Câm. Hắn khóc òa lên như một đứa trẻ, giọng nức nở. Đã nhiều lần tôi muốn tự tử vì sự bế tắc của cuộc đời tôi, mà lúc này tôi đang nghĩ đến có nên quyết định đó không? Dũng lấy tay lau nước mắt, nén xúc động, rít vài hơi thuốc. khuôn mặt hắn dần dần tươi tỉnh lại. Trần Trung cảm động, ngồi im lặng để Dũng có điều kiện bộc lộ tâm tư của mình. Dũng mạnh dạn đổi cách xưng hô với Trung. Em đoán những điều anh nghĩ, nhưng tại sao anh không hỏi thẳng em? Dù là kẻ cướp xấu xa và tội lỗi, anh cũng nên tin em cũng còn một ít lương tri của con người chứ. Sao anh không hỏi thẳng? Do đâu cậu biết được bà Hoài Thu bị giết? Có phải cậu là thủ phạm không? Em sẽ trả lời điều đó theo lương tri của em. Anh không tin à? Trần Trung mỉm cười kín đáo và khẽ nói. Giả dụ em đoán đúng như vậy thì em thử trả lời theo điều mà em nói, nên tin là em cũng còn một ít lương tri của con người. Lúc này thì Văn Hùng mới thấy đồng nghiệp của mình là loại cao thủ. Lê Hoài Dũng đưa bàn tay phải trắng trèo thon nhỏ với các móng tay sơn màu đỏ bóng láng, bóp vầng trán có vài nếp hằn từng trải những tháng ngày bụi đời sương gió, vẻ mặt tư lự, đôi mắt Dũng lim dim. Đêm hôm ấy, Dũng mở cổng, tiếng chó sủa, anh đẩy cửa vào nhà. Dũng mang găng tay, dự định bóp cổ bà Hoài Thu lấy hai cây vàng nếu bà không chịu đưa. Dũng cần chừng ấy vốn liếng để xây dựng tổ yên ương với Lệ Chi, một cô gái đứng đắn, con của một bà quá nghèo. Dũng quyết định làm lại cuộc đời. Dũng đi qua phòng khách, đến phòng bà Hoài Thu. Im lặng, Dũng đến phòng Phà Ca. Vẫn im lặng, Dũng bước nhẹ nhàng xuống phòng ăn. Dũng, chắc cái gì đó đang giằng co với lương tri của em. Câu hỏi của Trung làm cho Dũng giật mình, hắn trở về thực tại, giọng chậm rãi. Không biết phải nói như thế nào để anh tin được. Em không nhớ rõ lắm. Cách đây 15 hôm, lúc 9 giờ tối, giờ đó em biết Phà Ca đóng cửa phòng riêng, xem sách. Bà Câm thì coi không đáng kể. Thỉnh thoảng em đột nhập vào biệt thự X05 vào giờ đó để buộc bà Hoài Thu đưa tiền. Có lúc em đòi bóp cổ hoặc lấy dao găm ra dọa. Bà Hoài Thu thường khóc lóc và chi cho em một số tiền, chỉ bằng 1/5 số em yêu cầu. Nhưng đêm hôm đó thì... Hắn ngưng lại, nuốt nước bọt, đưa tay xin điếu thuốc, rồi giọng đứt đoạn. Em không được 1/5, 1/6 gì cả. Em thấy mẹ em nằm chết gần bên chiếc tủ lạnh tại phòng ăn. Có lẽ bà bị giết trước đó chừng vài giờ. Hắn rít thuốc rồi nói tiếp. Mồ hôi em toát ra, mặc dù xương sống lạnh từng cơn. Rồi em cố bình tĩnh quan sát cả nhà. Phà Ca và bà Câm đâu mất? Em thấy một mảnh giấy nhỏ đầy trên bàn. Em lật ra xem, thấy mấy chữ viết vội vàng, dở dang, đại khái. Em Thanh Thiên Nga yêu dấu. Em hẹn anh 7 giờ hôm nay. Nhưng tại sao em đi đâu? Em định phản bội à? Hắn thở dài lắc đầu. Trần Trung nói. Mảnh giấy đó em còn giữ không? Dạ thưa, em cất kỹ trong quyển truyện tình sử để ở nhà trọ. Đi lấy ngay bây giờ được chứ? Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của truyện điều tra hình sự Thanh Thiên Nga của tác giả Huỳnh Bá Thành. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.